Đế bá, chương 6292, Mang Ngọc có tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp kiếm tông, tiên tháp, làm sao đều hướng nơi này chạy. Nhìn xem chấp kiếm tông cùng tiên tháp xuất hiện, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó giật mình. Thiên thần đạo, vốn là cách thư viện rất xa. Một cái tại Bạch Thạch Châu, một cái tại Loạn Châu. Giữa lẫn nhau có xa xôi không gì sánh được khoảng cách. Huống chi, thiên thần đạo làm thiên đình đại biểu, càng là trực thuộc tại Thượng Lưỡng Châu Thiên Minh cùng Thần Minh. Tại rất nhiều quan hệ bên trên, cùng thư viện là có xung đột. Mặc dù nói, hôm nay thư viện chính là hướng về thiên hạ mở ra. Bất luận là cổ tộc hay là tiên dân, liền xem như thiên thần đạo đệ tử cũng giống vậy, là có thể trở thành thư viện học sinh. Tại lập tức du học cung bên trong, liền có rất nhiều thiên thần đạo đệ tử, nhưng là làm thiên thần đạo cường đại nhất hai đại truyền thừa, chấp kiếm tông cùng tiên tháp, tại dưới tình huống bình thường, xuất hiện tại thư viện địa bàn, đều sẽ tương đối thu liễm cùng điệu thấp. Đây cũng là Hạ Tam Châu tất cả vô thượng đại đạo tại thư viện bên trong một cái lặng yên không thành quy ước định. Dù sao, đối với Hạ Tam Châu tất cả vô thượng đại đạo mà nói, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, không chỉ là đệ tử của bọn hắn, con cháu của bọn họ, đều tại thư viện bên trong liền đọc, hoặc là tại thư viện du học, chính là tổ tiên của bọn hắn. Bọn hắn thủy tổ, những cái kia tuyệt thế vô địch đế quân, vạn cổ vô song thiên tôn, đều thậm chí là xuất thân từ thư viện, hoặc là từng tại thư viện du học qua. Cho nên, bất luận là suy nghĩ tại quá khứ hay là suy nghĩ tại tương lai, tại Hạ Tam Châu bất kỳ một cái nào vô thượng đại đạo, bất kỳ môn phái nào truyền thừa, đều sẽ cho thư viện ba phần thể diện. Cũng không nguyện ý tại thư viện nháo sự, hoặc là quá mức trương dương. Đây là Hạ Tam Châu tất cả vô thượng đại đạo, tất cả môn phái truyền thừa bảo thủ không chịu thay đổi. Bằng không, có khả năng sẽ cho người trò cười. Nhưng là, ở trước mắt, chấp kiếm tông, tiên tháp đột nhiên như thế cao điệu xuất hiện tại thư viện trong địa bàn. Cái này hoàn toàn chính xác xác thực để rất nhiều người vì đó ngoài ý muốn. Để rất nhiều học sinh vì đó kỳ quái. Ở trong du học cung, cũng có thành tựu ngàn thiên thần đạo đệ tử. Bọn hắn đều trong lòng kỳ quái. Vì cái gì chính mình đại đạo bên trong chấp kiếm tông cùng tiên tháp đột nhiên xuất hiện đâu? Ở thời điểm này, cũng có một chút mẫn khóa đệ tử học sinh lập tức bắt được cái gì? Chỉ sợ là có cái gì đại sự phát muốn sinh. Tiễn Vân Vận thấp giọng nói ra. Mặc dù Tiễn Vân Vận vừa trở về, không biết phát sinh cái gì, nhưng là ẩn ẩn cũng cảm thấy tiên tháp cùng chấp kiếm tông đột nhiên như thế cao điệu xông vào. Đó nhất định là có chuyện gì khiến cho tiên tháp, chấp kiếm tông không để ý tới lặng yên thủ quy tắc có sẵn. Chúng ta tiến du học cung đi. Tiễn Vân Vận đem Lý Thất Dạ đưa vào du học cung. Bọn hắn vừa bước vào du học cung thời điểm, một học sinh vội vã vọt vào, kém chút đụng ở trên thân Lý Thất Dạ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, người học sinh này kém chút đụng trên người Lý Thất Dạ thời điểm. Vội hướng Lý Thất Dạ xin lỗi. Đây là một cái nam học sinh, tuổi tác cùng Tiễn Vân Vận tương tự. Người học sinh này không tính là xuất chúng, nhưng là, cẩn thận đi xem, cả người hắn có một loại kim thạch chi chất, lấy tay đi gõ mà nói, thật giống như có thể gõ ra thanh thúy vang lên một dạng. Học sinh như vậy lại cẩn thận đi xem, ở trên người hắn, trong mơ hồ có một loại quý khí, loại này quý khí lắng đọng tại thân thể của mình chỗ sâu nhất. Quý như kim thạch. Hoặc là dùng để hình dung trước mắt người học sinh này lại thích hợp cực kỳ. Bạch thiếu huynh, người học sinh này vội vội vàng vàng hướng Lý Thất Dạ nói xin lỗi thời điểm. Tiễn Vân Vận lập tức nhận ra hắn. Chào hỏi một tiếng, Tiễn cô nương, không, Tiễn Minh Chủ, người học sinh này lấy lại tinh thần, cũng nhận ra Tiễn Vân Vận, cũng vội vàng là chào hỏi. Tiễn Vân Vận nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Bạch Thiếu Huynh chớ cười ta. Ta chỉ là Thanh Minh một thành viên đệ tử thôi. Thật có lỗi, ta cũng không phải là ý tứ này. Chỉ là nghe nói Tiễn cô nương phải thừa kế đại vị. Người học sinh này vội hướng Tiễn Vân Vận thật có lỗi. Nói ra, Thanh Y tiền bối sự tình. Xin mời nén bi thương. Nói, thật sâu khom người, đa tạ Bạch Thiếu Huynh. Nói, Tiễn Vân Vận hướng Lý Thất Dạ giới thiệu. Nói ra, vị này là chúng ta du học cung học trưởng, Bạch Thiếu Kim, Bạch Huynh có thể nói là chúng ta du học cung Tuấn Ngạn. Tiễn cô nương cái này cho cười ta, ta chút bản lãnh này, đáng là gì? Vị này Bạch Thiếu Kim không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, so với Tiểu Minh Vương bọn hắn thiên tài tuyệt thế như vậy đến. Ta cũng chỉ bất quá là ánh sáng đom đóm thôi. Vị này là, lúc này, Bạch Thiếu Kim cũng nhìn kỹ một chút Lý Thất Dạ. Bình thường, cũng không có chỗ xuất chúng. Nhưng là, Bạch Thiếu Kim cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ở trong du học cung, dạng gì học sinh đều có. Có tuyệt thế vô song thiên tài. Cũng có bình thường hạng người. Càng là có nhập môn phàm nhân. Chỉ bất quá, để hắn có chút kỳ quái là... Tiễn Vân Vận cũng không phải là tuyệt thế vô song thiên tài. Nhưng là, cũng là thành tựu không tầm thường. Xưng là thiên chi kiêu nữ, cũng không vì chi tội. Huống chi, nàng là kế thừa Thanh Minh đại thống người. Tương lai có thể sẽ chấp trưởng Tam Nguyên Đạo. Một đời đạo khôi, quyền cao chức trọng, mà Lý Thất Dạ dạng này thường thường không có gì lạ học sinh. Cùng Tiễn Vân Vận đi cùng một chỗ, đích thật là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Tiễn Vân Vận vội đem Lý Thất Dạ giới thiệu cho Bạch Thiếu Kim. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Thiếu Kim một chút, vừa cười vừa nói, ngươi là xuất thân chỗ nào? Nói đến sợ Lý Huynh bị chê cười ta Bạch gia, chẳng qua là tiểu môn tiểu phái, không đáng giá được nhắc tới, liền xem như tổ thượng rộng rãi qua. Tử tôn cũng không dám xách uy danh của bọn hắn. Bạch Thiếu Kim mười phần khiêm tốn nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Chậm chậm nói. Đây cũng là. Bất quá. Nhớ kỹ một câu. Mang ngọc có tội. Bạch Thiếu Kim vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy. Như là gặp quỷ một dạng. Sắc mặt đại biến. Hướng Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vân Vận nói ra. Hai vị. Ta đi hướng thư viện báo cáo, Tiên Tháp cùng Chấp Kiếm Tông có người đến, không bồi, nói, vội vàng rời đi, Bạch Thiếu Kim vội vàng rời đi, để Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng nhíu mày một hồi. Lúc này, nàng cũng tò mò, nói ra, cái gì là mang ngọc có tội, Lý Thất Dạ không trả lời, nhìn Tiễn Vân Vận một chút, nhàn nhạt nói ra, hắn họ gì? Họ Bạch nha, Tiễn Vân Vận không cần suy nghĩ. Đây không phải nói nhảm sao? Tên của hắn chính là Bạch Thiếu Kim. Không phải họ Bạch, vẫn có thể họ gì? Hắn không họ Bạch, Lý Thất Dạ thuận miệng nói một câu. Cất bước mà đi, Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lấy lại tinh thần, đuổi theo, nói ra. Không họ Bạch, cái kia họ gì? Lý Thất Dạ không có trả lời. Mà đi vào du học cung, dạo bước vào trong đó, du học cung rất rất lớn. Ở chỗ này, cung điện lâu vũ hàng ngàn hàng vạn. Tại một chỗ như vậy, ở lại qua mấy trăm ngàn học sinh, chỉ sợ không phải vấn đề gì. Cái này cũng khó trách. Tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, sẽ có nhiều như vậy vô song hạng người từng tại du học cung du học qua. Dù sao... Du học cung thật sự là quá lớn, có thể tuyển nhận khổng lồ học sinh. Tại cái này du học cung bên trong, không gì sánh được náo nhiệt, tựa như là một thành trì một dạng, vô số học sinh lui tới. Tại cái này vô số trong học sinh, có cổ tộc, có tiên dân, lại cẩn thận đến mỗi một cái chủng tộc mà nói, có thần tộc, yêu tộc, nhân tộc, vân vân. Tại cái này du học cung bên trong, không có chủng tộc phân biệt giàu nghèo. Ở chỗ này thân phận đều là thư viện học sinh. Ở chỗ này du học cầu đạo, đương nhiên cũng có thể không nhận thư viện bất luận cái gì ước thúc. Đó chính là rời đi du học cung. Dù sao, du học cung không có bất kỳ cái gì cưỡng chế, tới lui tự do, nhưng là ở trong du học cung, hoặc nhiều hoặc ít hay là nhận thư viện ước thúc. Tại cái này khổng lồ du học cung bên trong, muôn hình muôn vẻ đồ vật đều có, thậm chí có không ít học sinh tại du học cung trên đường bày lên quầy hàng, làm lên mua bán nhỏ. Có học sinh đem bảo vật của mình lấy ra bán, hoặc là cầu đổi một món đồ nào đó. Cũng có học sinh ở nơi đó treo một cái quầy hàng, yêu cầu mua một kiện nào đó bảo vật hoặc là một kiện nào đó đan dược. Khi thấy du học cung trên đường bày có dạng này quầy hàng thời điểm, cũng lập tức để cho người ta cảm thấy du học cung tràn đầy sinh hoạt khí tức. Không chỉ là cầu học chi địa, Tiễn Vân Vận cùng Lý Thất Dạ tiến vào du học cung đằng sau, có không ít học sinh hướng Tiễn Vân Vận chào hỏi. Dù sao, tại du học cung đông đảo trong học sinh, Tiễn Vân Vận tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Cái này không chỉ có Tiễn Vân Vận chính mình tu hành tạo hóa đích đích xác xác là khinh thường tuổi nhỏ bối phận, có thể xưng là thiên tài, càng quan trọng hơn là nàng làm đại thống người thừa kế, thân phận cũng đích thật là cao quý. Mặc dù nói du học cung bên trong cũng có được không ít thân phận cao quý không gì sánh được học sinh, nhưng cái này đều đã là đỉnh tiêm quần thể. Tại du học cung rất nhiều trong học sinh, chỉ là chiếm số rất ít thôi. Cũng không ít học sinh nhìn thấy Tiễn Vân Vận dạng này tuyệt thế mỹ nữ, lại là cao quý không gì sánh được thân phận, bây giờ lại cùng một cái bình thường Lý Thất Dạ đi cùng một chỗ, cũng không khỏi vì đó kỳ quái. Có một ít học sinh không khỏi thấp giọng nghị luận vài tiếng. Chuyện như vậy, Tiễn Vân Vận cũng không để trong lòng. Dù sao, tại du học cung, học sinh nhiều, thường có không phải là sự tình. Đó là 10 phần phổ biến. Vân Vận tỷ, ngươi trở lại rồi. Còn không có trở lại, Tiễn Vân Vận ở lại chỗ thời điểm, một nữ tử nhảy nhảy nhót nhót xuất hiện tại Tiễn Vân Vận trước mặt, 10 phần nhiệt tình chào hỏi. Nữ tử này nhìn so Tiễn Vân Vận còn muốn tuổi trẻ, mặc một thân hà áo, nhìn tươi mát thoát trần, mà cả người trên thân chảy xuôi một cỗ linh khí, 10 phần hoạt bát. Minh lông mày răng trắng, một đôi mắt vừa tròn vừa lớn, 10 phần thanh tịnh đẫy đà, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng. Công chúa, nhìn thấy thiếu nữ này, Tiễn Vân Vận chào hỏi một tiếng, lại gọi ta công chúa. Vậy ta không phải muốn bảo ngươi một tiếng minh chủ. Thiếu nữ này chu mỏ ra, không cao hứng, nói ra, đều nói rồi, ngươi gọi ta minh thị. Minh thị, thiếu nữ này, nói chuyện vừa nhanh vừa vội, nhưng là, nghe đáng yêu, tốt, tốt, minh thị. Tiễn Vân Vận cũng chỉ đành đổi giọng. Ở thời điểm này, thiếu nữ này nhìn xem Lý Thất Gia, nháy nháy mắt, cười hì hì nói, ngươi chính là Vân Vận tỷ bạn trai sao? Cái gì bạn trai, nói hưu nói vượn cái gì? Nghe được thiếu nữ này vừa nói như vậy, Tiễn Vân Vận giờ khóc giờ cười. Cái này minh thị công chúa cảm thấy oan uổng, nói ra, lời này cũng không phải ta nói hưu nói vượn, ta xa xa liền nghe có đồng học nói, ngươi mang bạn trai trở về, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài, ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi, 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục, 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.